Chương 617-618, chương 617, ngươi đoán ta đã phát hiện cái gì? Diệp Thiệu Đỉnh cùng Lương Nguyện Quân vừa nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới. Cha, mẹ đã trễ thế này, là có chuyện gì không? Diệp Thiệu Đỉnh thử thăm dò mở miệng hỏi. Diệp Hồng Duy vừa nhìn thấy Diệp Thiệu Đỉnh lập tức giận tím mặt, ngươi còn có mặt mũi hỏi chuyện gì? Ngươi dạy đến con trai ngoan Mộ Phàm. Diệp Thiệu Đỉnh nghe vậy sửng sốt một chút. Lương Nguyện Quân gấp vội mở miệng truy hỏi. Là Mộ Phàm gây họa gì sao? Một bên Lương Mỹ Huyên ăn mặc đắt giá hoa phục, được bảo dưỡng làm trên gương mặt không có có một tí nếp nhăn, thần sắc ngạo nghễ liếc ngày xưa kiểu diễm ướt át ép đế đô, nhưng bây giờ rõ ràng hiện ra lão thái. Lương Nguyện Quân ung dung mở miệng nói, tỷ tỷ, Mộ Phàm lần này sợ không chỉ là gây họa đơn giản như vậy, hành vi của hắn đã là phạm tội. Cái gì phạm tội? Lương Nguyện Quân gấp vội mở miệng nói, tính tình của Mộ Phàm là có chút tàn mạn, nhưng tuyệt đối không có khả năng làm phạm tội sự tình. Lương Mỹ Huyên rêu cợt khẽ cười một tiếng, ta nói đại tàu A, ban đầu ngươi còn nói, đại ca tuyệt đối sẽ không làm những thứ kia chuyện phản bội công ty đây, kết quả như thế nào đây? Hoàng Minh Khôn lập tức phụ họa, có đôi lời nói thật hay, cha không dạy con chi qua, y tiểu thư tại nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi dưới sự dạy dỗ, cao quý ưu, nhã, hiếu thuận hiểu chuyện, nhưng hoàn toàn tiểu thư cùng đại thiếu gia, một cái hành vi vô trạng, một cái không học vấn không nghề nghiệp, hiện tại thậm chí ngay cả tổn hại gia tộc lợi ích sự tình đều làm. Trong này, đại thiếu gia ngài và thiếu nãi nãi sợ là không hề nhưng đầy trách nhiệm. Diệp Thiệu Đỉnh lạnh lùng hướng về Hoàng Minh Khôn nhìn một cái. Ngày xưa hắn vẫn còn đang Diệp gia thời điểm, phát hiện Hoàng Minh Khôn lợi dụng chức quyền nhiều lần khi dễ thậm chí thô bỉ trong nhà người làm nữ, thậm chí phát hiện hắn cùng Lương Mỹ Huyên cũng có chút không minh bạch nhìn tại hắn tại Diệp gia nhiều năm phần trên. Hắn chưa cho hắn mấy phần mặt mũi, không có đem hắn đưa vào cục cảnh sát, chẳng qua là đem hắn trọng đánh hơi rừng sau đuổi ra ngoài. Ai biết, hắn rời đi Diệp ra sau, Hoàng Minh Khôn rốt cuộc lại được mời trở lại. Diệp Thiệu Đình lạnh lùng nói, hoàn toàn từ trước quả thật có chút hoang đường, nhưng nàng bây giờ đã sửa đổi, lần trước tại trên Thọ Yến, ba cũng là tận mắt thấy. Về phần Mộ Phàm, ngươi luôn miệng nói hắn tổn hại gia tộc lợi ích. Rốt cuộc có chứng cứ gì? Diệp Thiệu An hướng về Diệp Thiệu Đình nhìn một cái, không khỏi âm thầm cười lạnh, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Thiệu An ngoài cười nhưng trong không cười mà mở miệng nói, đại ca thật là uy phong à, chẳng qua là, không biết ngươi biết chân tướng sau, có thể hay không còn giống như bây giờ chính nghĩa lăng nhiên. Diệp Thị đối với hào quang hạng mục nguyên bản tình thế bắt buộc, kết quả, cuối cùng hạng mục này lại có thể bị Trầm gia lấy vẹn vẹn cao hơn chúng ta 10 vạn nguyên giá trên lệnh bắt lại. Rất rõ ràng, chúng ta đấu giá tiết lộ rồi. Thư cạnh tranh từ đầu đến cuối chỉ bằng cách tay Thiệu Bình An cùng y dì y dì, hơn nữa một mực đều cất giữ tại nhà cũ thư phòng. Do hỏi, chúng ta đấu giá rốt cuộc là thế nào tiết lộ đây? Ta để cho y dì y dì đi thăm dò trong nhà theo dõi ghi chép. Kết quả đại ca, ngươi đoán ta đã phát hiện cái gì? Diệp Thiệu An nói lấy, hướng về Hoàng Minh Khôn nhìn một cái. Hoàng Minh Khôn sáng tỏ, lập tức đem một bên laptop mở ra, ở trước mặt tất cả mọi người qua NG3ZO im một đoạn theo dõi. Đại thiếu gia, chính ngài xem đi, chỉ thấy hình ảnh theo dõi bên trong, Diệp Mộ Phàm lén lén lút lút leo tường tiến vào viện, lại âm thầm vào trong thư phòng, qua thật lâu mới lại đi ra rồi. Nhìn thấy trong theo dõi hình ảnh sau, Diệp Thiệu Đỉnh cùng Lương Nguyện Quân liếc nhau một cái. Hai người tất cả đều là mặt đầy không cách nào tin thần sắc, làm sao cũng không thể tin tưởng con của mình thực sự sẽ làm ra loại chuyện này. Chương 618, đã cho quá nhiều cơ hội. Lương Mỹ Huyên than nhẹ một tiếng, ta nguyên vốn cũng không tin tưởng Mộ Phàm sẽ làm loại sự tình này, có thể không làm sao chứng cứ xác thật, ăn trộm công ty cơ mật người chính là hắn, hiện tại, tỷ tỷ còn có cái gì dễ nói sao? Lương Nguyện Quân đổi sắc mặt, chuyện này cái này là không thể nào, Mộ Phàm hắn làm sao có thể làm loại chuyện này, nhưng là, trong hành lang theo dõi chụp đến rất rõ ràng, cái đó đẩy ra cửa thư phòng nam nhân chính là Diệp Mộ Phàm không sai. Sắc mặt của Diệp Thiệu Đình cũng là hoàn toàn trắng bệnh, Mộ Phàm tại sao có thể như vậy? Diệp Hồng Duy giận đến nhặt lên trong tay ly trà liền đập trúng Diệp Thiệu Đình trên trán. Đồ khốn, ta nguyên vốn còn muốn để cho Diệp Mộ Phàm trở về công ty, bây giờ nhìn lại, là không cần như thế rồi. Hắn đã bị ngươi dạy hoàn toàn không có sửa đổi độ khả thi, chúng ta Diệp gia coi như là đoạn tử tuyệt tôn, cũng tuyệt đối không thể để cho thứ người như vậy thừa kế ghê gớm theo ý cùng Việt Trạch nơi đó cho. Làm con nuôi một đứa bé tới nghe nói như vậy, Lương Mỹ Huyên nhất thời mặt đầy vui mừng, Diệp ý ở đáy mắt cũng xẹt qua một vệ tinh quang. Chỉ cần Diệp Mộ Phàm xong rồi, nàng chính là Diệp gia người thừa kế duy nhất, tương lai cái này Diệp gia còn không đều là nàng và Việt Trạch. Một bên từ đầu đến cuối không có mở miệng lao phu nhân Đàm Nghệ Lan giờ phút này thở dài một tiếng, gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh. A Diệp gia có hai cái cháu gái, một cái cháu trai, Diệp Y Y Y cùng Diệp Hoản Hoản, hai cái này cháu gái đều không thể nào giống như người của Diệp gia, chỉ có Diệp Mộ Phàm người cháu này, nhất là giống như nàng và Hồng Duy, còn di truyền nàng thơ ý thượng thiên phú. Cho nên, nguyên bản nàng là nhất có khuynh hướng thích Diệp Mộ Phàm người cháu này, đuổi hắn đi ra ngoài, chỉ là muốn để cho một mình hắn ở bên ngoài học hỏi kinh nghiệm, tốt có thể thành thục một chút, nhưng là bây giờ, hắn thật sự là để cho nàng quá thất vọng. Người thừa kế quyết định một gia tộc hưng suy, Diệp gia nếu như là giao cho như vậy người thừa kế trong tay, sợ là ngày giờ không nhiều rồi.